Nữ hoàng Ai Cập, tập 73, Nữ hoàng Amazon. Hoàng đế Memphis nói, nữ hoàng Amazon từng hai lần cứu Caron. Vương quốc Amazon nằm ở phía bắc Hittite. Họ là những nữ chiến binh anh dũng thiện chiến. Tại sao họ lại đến Ai Cập? Tể tướng Imhotep đáp, hoàng đế Memphis, dân tộc Amazon là những chiến sĩ dũng cảm, ngay cả Hittite cũng địch không lại họ. Các quan Ai Cập nói, vua Hittite cũng là hạ thủ bại tướng của cô ấy rất lợi hại. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, cả Hittite cũng không đánh lại cô ấy ư. Nữ quan nói tiếp, hoàng thượng, nữ vương có mang đến một người bệnh, hoàng phi Caron đang ở cùng cô ấy. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao, người bệnh à, mau dẫn ta đi gặp nữ hoàng đi, ta phải giúp đỡ cô ấy mới được. Hơn nữa, còn phải cảm ơn cô ấy đã cứu hoàng phi của ta. Tể tướng Imhotep vui vẻ đồng tình, phải, chúng ta phải cảm ơn, cô ấy đã hai lần cứu hoàng phi mà. Ở trên tường thành, Caron vui vẻ vẫy tay nói với nữ hoàng Amazon. Nữ hoàng, gặp được người tôi mừng lắm. Nữ hoàng, xin người đợi tôi ở đại sảnh, tôi sẽ đến ngay. Teti nhìn nữ hoàng Amazon thì vui vẻ nói, đúng là nữ hoàng rồi. Nữ quan hỏi, cô ấy là nữ hoàng Amazones ư? Quân lính Ai Cập vô cùng ngạc nhiên, nữ hoàng Amazon, cô ấy đúng là nữ hoàng Amazones sao? Đúng là cô ấy ư? Nữ hoàng Amazon vẫn bế em gái ở trên lưng ngựa và nói, cô đừng quá đa lễ hoàng phi ạ, ta có chuyện gấp muốn nhờ cô giúp. Lai Su nhìn Caron và nói, cô ấy là hoàng phi nổi tiếng của Ai Cập à? Caron vội vã ra đón chào nữ hoàng Amazones. Đã lâu rồi không gặp nữ hoàng Amazones, cô đã lặn lội từ xa đến Ai Cập, thật vất vả cho cô. Quân lính Ai Cập hô vang, nữ hoàng Amazones, nữ hoàng Amazon. Nữ hoàng Amazon nhìn thấy Caron thì nói, a, hoàng phi. Nữ hoàng Amazones chạy tới nắm tay Caron và nói, hoàng phi, xin cô hãy cứu lấy em gái ta. Caron ngạc nhiên nhìn nữ hoàng Amazon và nói, sao cơ? Nữ hoàng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế? Nữ hoàng Amazones nói, hoàng phi, lão vua già Hittite khốn kiếp vì trả thù ta nên đã chút giận lên em gái ta, xin cô hãy cứu nó. Caron nghe vậy, vội vã nhìn sang công chúa và nói, sao, công chúa, người đang bệnh nặng chính là công chúa, em gái của nữ hoàng à? Nữ hoàng Amazones đáp, đúng thế, nó bị bắt làm con tin, khó khăn lắm, ta mới cứu thoát nó được. Em gái ta bị nhốt trong đại lao nên mới sinh bệnh. Caron nghe vậy thì hốt hoảng, cái gì, thưa nữ hoàng? Caron nói với nữ hoàng Amazon, khoan đã, nữ hoàng, tôi sẽ cố hết sức giúp em gái của cô. Nhưng, tôi không phải là bác sĩ, tôi vốn không biết gì về cách chữa bệnh, hơn nữa bệnh tình lại quá nặng. Nữ hoàng Amazones nghe vậy thì vội nói, nhưng cô không phải từng trị khỏi bệnh cho hoàng đế Minos yếu ớt sao? Nữ hoàng Amazones vô cùng đau lòng nói, mắt em gái tôi mù rồi, lại không cử động được, có kêu cũng không trả lời nổi, em gái tôi bị vua Hittite. Caron vô cùng hốt hoảng và lo lắng nói, làm sao đây, mình đâu phải bác sĩ, nhưng nữ hoàng có ơn đối với ta, tuy ta rất muốn báo đáp, nhưng ta thật sự không biết trị bệnh. Nữ hoàng Amazones tha thiết nói với Caron, hoàng phi Caron, ta chỉ biết trông cậy nơi cô, em gái ta. Caron vô cùng khó nghĩ, làm sao đây? Quan ngự y nói với Caron, hoàng phi, bệnh nặng quá, bệnh tình quá nặng, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Caron nhìn công chúa Amazon và lo lắng, ngay cả ngự y cũng bó tay. Da đen sạm, lại khô nữa, toàn thân đều là những vết roi, đôi mắt thì mù lòa, vành môi nức nẻ, thở một cách khó khăn. Caron nghĩ, chắc cô ấy đau lắm, lúc giúp Minos, chí ít mình còn biết căn bệnh như thế nào, nhưng bây giờ, mình hoàn toàn bất lực, chỉ còn cách tận sức mà làm thôi. Caron nói, cô ấy cần được tĩnh dưỡng ở một nơi thoáng mát sạch sẽ, Nefutera, hãy chuẩn bị phòng bệnh giúp tôi. Nữ quan vội đáp, vâng, thưa lệnh bà. Caron dặn thêm, phải là nơi sạch sẽ, thoáng mát, có nhiều ánh sáng. Các cung nữ đáp, vâng, thưa hoàng phi. Caron nói với Teti, Teti, mau thay y phục trên người công chúa đi. Nhớ lấy bộ y phục nào mềm mại và sạch để thay nhé. Còn nữa, băng bó lại cho cô ấy nữa. Teti đáp, dạ, thưa hoàng phi. Caron nói với quan ngự y, ngự y, bất cứ lúc nào cũng phải bổ sung nước và chất dinh dưỡng cho người bệnh. Còn nữa, hãy mang loại thuốc nào tốt nhất đến đây. Cung nữ báo với Caron, hoàng phi, phòng bệnh đã chuẩn bị xong. Caron nói, mau chuyển công chúa đến phòng đó. Hoàng đế Memphis, tể tướng Imhotep, cùng các quan Ai Cập đi tới. Quan tể tướng Imhotep nói, à, đây có đúng là nữ hoàng Amazon không? Hoàng đế Memphis nói, thì ra công chúa bị bắt đến Hitaito, bệnh nặng đến thế sao? Thật khốn kiếp. Hoàng đế Memphis nói với mọi người, Caron cần cái gì thì giúp cô ấy một tay đi. Cái lão già Hitaito khốn kiếp, chỉ biết ức hiếp đàn bà. Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng, bệnh tình của cô ấy nặng lắm, ngay cả ngự y cũng hết cách. Ruka nghĩ, thì ra nữ hoàng đã cứu được em gái của mình, sau đó thì nhờ vả hoàng phi. Caron chăm sóc cho công chúa và nói, bệnh nặng quá, vết thương ứa cả máu, thật khủng khiếp. Ngự y lo lắng nói, rốt cuộc thì bệnh tình của cô ấy. Nữ hoàng Amazones nói với Caron, chăm sự nhờ vào cô. Caron vô cùng lo lắng, mình muốn giúp công chúa, nhưng phải làm gì bây giờ? Caron nói với nữ hoàng Amazones. Nữ hoàng Amazones, lúc công chúa bị bắt, bệnh tình như thế nào rồi? Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại bệnh nặng thế này. Nữ hoàng Amazones đáp. Hoàng phi, em gái ta bị bắt nhốt trong địa lao quá lâu, lại không tiếp xúc với ánh mặt trời. Hơn nữa, lại bị chúng dùng roi tra tấn. Vua Hitaito lại hạ lệnh không được cho nó ăn uống gì. Lúc ta đến cứu, nó đã không nhìn thấy gì, hơi thở yếu ớt. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, thì ra là bị nhốt trong một nơi không sạch sẽ, còn không cho ăn uống gì. Vua Hitaito thật không có nhân tính. Đúng rồi, ta đã từng đọc qua lịch sử. Vua Hitaito lạnh lùng, hỏi chút là nổi nóng tra tấn người ta, không hề nương tay. Thường dùng cực hình tàn khốc, nên không mấy ai chịu được. Caron nhìn công chúa và nói, công chúa đáng thương thật, mắt thì không nhìn thấy, làn da thì đen sạm khô khốc, môi cũng bị nứt nẻ hết. Caron chợt nghĩ ra, chứng nứt nẻ môi này hình như là mình biết, hơn nữa lại không thể cử động. Hệ thần kinh vận động bị tổn thương, toàn thân đen sạm là do sắc tố da gây nên. Mình từng đọc qua chứng bệnh này. Đúng, mình từng đọc qua, nhưng chứng bệnh này chỉ xảy ra ở nơi nào giá lạnh, cơ thể bất ngờ chịu sự thay đổi của môi trường. Công chúa bị giam trong địa lao ẩm thấp quá lâu. Teti nghe vậy thì nói với Caron, hoàng phi biết nguyên nhân bệnh rồi ư? Caron nhìn công chúa và nói, cũng tương tự như Minosu, nhưng bệnh của công chúa là vì chịu lạnh quá. Caron lo lắng, đó là do ta suy đoán thế thôi, nếu đoán sai thì phải làm sao đây? Teti nói, sắc mạch công chúa rất xanh, hoàng phi biết bệnh tình của công chúa rồi. Nữ hoàng Amazones nghe vậy thì nói, sao cơ? Nữ hoàng Amazones vui mừng nói với Caron, thật không hoàng phi, cô biết bệnh tình của em ta rồi à? Vậy mau chữa cho nó đi. Caron nhìn nữ hoàng Amazones và nói, nhưng nữ hoàng à, tôi không phải là bác sĩ, chỉ sợ mình chẩn đoán lầm. Chẳng qua là tôi có xem qua một vài ghi chép. Nữ hoàng Amazones cầm tay Caron và tha thiết nói, hoàng phi, ta lặn lội ngàn dặm xa xôi đến Ai Cập là vì nghĩ vẫn còn một tia hy vọng. Xin cô hãy ráng giúp em gái ta. Hoàng phi, làm ơn đi, ta tin nhất định cô sẽ có cách trị khỏi cho em gái ta. Hoàng phi, hãy giúp ta. Caron nhìn nữ hoàng Amazones và lo lắng nói, nữ hoàng, nếu tôi chẩn đoán sai bệnh tình thì phải làm sao đây? Nữ hoàng Amazones tha thiết nói, ta xin cô, ta không thể dương mắt nhìn em gái mình chết được. Ta cầu xin cô nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho nó. Caron nhìn nữ hoàng Amazones và nói, nữ hoàng. Hoàng đế Memphis cùng triều thần Ai Cập đi tới. Hoàng đế Memphis nói, Caron, nữ hoàng Amazon. Hoàng đế Memphis nói với nữ hoàng Amazones, nữ hoàng Amazones, nhất định chúng tôi sẽ trị khỏi bệnh cho công chúa. Các cung nữ quỳ và nói, hoàng thượng. Caron nhìn Memphis và nói, Memphis. Nữ hoàng Amazones nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập. Nữ hoàng Amazones cung kính nói với hoàng đế Memphis, đã mạo muội đến cầu xin, thật ngại quá, nhưng ta cầu xin hoàng phi hãy cứu lấy em gái ta. Hoàng đế Memphis nói, đừng nói như vậy, nữ hoàng Amazones, cô đã hai lần cứu hoàng phi của ta, ta phải nên cảm ơn cô mới đúng. Hoàng đế Memphis nói với Caron, Caron, công chúa mắc chứng bệnh gì vậy? Caron đáp, bệnh của công chúa là do ở nơi ẩm ướt quá lạnh gây nên. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, ồ, Caron, nàng phải cố gắng chữa bệnh cho công chúa. Caron đáp, em biết chứ Memphis, em sẽ cố gắng hết mình, em sẽ bảo mọi người chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Nữ hoàng Amazones nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói với Caron, hoàng phi, cảm ơn cô nhiều lắm. Carol nhìn nữ hoàng Amazonet và nói, nữ hoàng, tôi chỉ mới đọc qua căn bệnh này thôi. Có thể trị khỏi cho công chúa hay không, tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình. Carol nói với ngự y. Ngự y, công chúa nhịn đói khát đã quá lâu nên bao tử rất yếu, chuẩn bị thuốc nào cho phù hợp ấy? Ngự y đáp, dạ, thần sẽ đi chuẩn bị ngay. Carol nói với nữ quan. Bà Nefutera, thời cổ đại không có vitamin tổng hợp nên chúng ta cần phải tìm thức ăn nào cho phù hợp cho công chúa. Nữ quan đáp, vâng, thưa hoàng phi. Carol nói với Teti. Teti, mang sữa lại đây. Chuẩn bị sẵn để cô ấy uống, nhớ phải hâm cho ấm ấm nữa. Nữ hoàng Amazonet nhìn vậy thì vô cùng cảm kích. Hoàng phi. Lai Su nói với nữ hoàng Amazonet, nữ hoàng, bây giờ người còn chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Nữ hoàng nói, ừ, ta biết. Lai Su nói, chúng ta phải mau về nước. Chúng ta rời khỏi Hy Tai To thì hoàng tử Izumin cũng sớm về nước và chuẩn bị phản công lại. Nữ hoàng Amazonet nói, người nói đúng. Lão già Hy Tai To đó không biết lúc nào sẽ xua quân trả thù chúng ta. Quốc vương Hy Tai To nói, nước Amazon khốn kiếp. Nữ hoàng Amazonet nói, tên vua Hy Tai To thật khiến người ta phải điên đầu, ta phải về nước ngay, đáng ghét thật. Nữ hoàng Amazonet nói với hoàng đế Memphis, hoàng đế, em gái ta còn rất yếu, không thể đi đường dài. Nhưng ta cần phải quay về nước ngay. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao thế, nữ hoàng? Nữ hoàng Amazonet đáp, vì em gái ta bị vua Hy Tai To bắt làm con tin, nên ta cũng bắt hoàng tử Izumin giam giữ. Ta sợ lúc ta đi, hắn sẽ bỏ trốn về nước. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, hoàng tử Izumin ư? Vậy thì không ổn rồi. Nữ hoàng Amazonet nói với hoàng đế Memphis, nhất định lão già đó sẽ đến nước ta trả thù. Hoàng thượng, ta phải trở về nước ngay, cho nên ta xin nhờ mọi người chăm sóc em gái giúp ta. Hoàng đế Memphis đáp, được rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt em gái của cô cứ an tâm về nước đi. Nữ hoàng Amazonet cầm tay Carol và nói, hoàng phi, em gái của ta trông cậy nơi cô làm ơn hãy giúp ta, hoàng phi. Carol nhìn nữ hoàng Amazonet và đáp, nữ hoàng, tôi nhất định chăm sóc tốt em gái cô. Lai Su nhìn Carol và nghĩ, hoàng tử Izumin trong lúc bị thương hôn mê cũng luôn miệng gọi tên cô gái Song Nin. Nữ hoàng Amazonet nhìn em gái và nói, em gái tôi nhất định sẽ hồi phục, vì trong người nó đang chảy dòng máu dũng mãnh của dân tộc Amazon. Cho dù bị nhiều người Hy Tai To làm bị thương, nhưng nó vẫn không gục ngã. Em gái yêu quý của ta đành phải để em lại đây, em nhất định sẽ khỏe lại. Nữ hoàng Amazonet nói với Carol, cô phải bảo trọng nha, ta phải đi rồi, sau này chúng ta gặp lại nha hoàng phi. Nữ hoàng Amazonet nhớ ra và nói, đúng rồi, tôi nói cho cô nghe tin này. Hy Tai To không thể nào tấn công Ai Cập được đâu. Nữ hoàng Amazonet nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng, lúc tôi cứu em gái mình đi thì đã cho phóng hỏa đốt kho quân của Hy Tai To rồi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt, sao, cô nói cái gì cơ, nữ hoàng Amazonet? Carol nói, nữ hoàng đã hủy kho quân của Hy Tai To, đúng là một nữ hoàng mạnh mẽ. Nữ hoàng Amazon cùng quân lính lên ngựa xuất phát. Nữ hoàng Amazonet nói, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau, xuất phát, xuất phát. Hoàng đế Memphis nhìn theo và nói như vậy là, lúc chúng ta trở về Ai Cập, đi ngang dãy núi ở Hy Tai To, nó bị bốc cháy, thì ra là kiệt tác của nữ hoàng Amazon. Quả nhiên Hy Tai To muốn tiến công Ai Cập. Xem ra vua Hy Tai To có mưu đồ xâm lược Ai Cập. Các quan Ai Cập nhìn theo và nói, nữ chiến sĩ Amazon. Hoàng đế Memphis nhìn theo và nói, nữ hoàng Amazon, sẽ có một ngày ta báo đáp ân nghĩa này của cô. Carol nhìn theo và nói, nữ hoàng Amazon, tôi rất mong sẽ có một ngày được gặp người. Carol tận tình chăm sóc cho công chúa Lulia và nghĩ, nữ hoàng Amazon có nhờ ta chăm sóc người em gái đang lâm trọng bệnh, trách nhiệm này thật quá nặng nề đối với ta. Nữ hoàng Amazonet đã tin cậy nơi ta nên mới giao đứa em gái của mình cho ta chăm sóc. Carol nhớ lại lời nữ hoàng Amazonet đã nói với mình. Cô gái Song Nin, đây là lời cầu xin duy nhất của ta, xin cô hãy chăm sóc tốt cho em gái ta. Carol nghĩ, chật, tiếc là thời cổ đại không có thuốc kháng sinh. Carol lại nhớ lại lời của nữ hoàng Amazonet. Ta chỉ có thể nhờ cậy cô thôi, cô nhất định phải giúp ta, hoàng phi, xin cô hãy cố gắng cứu em gái ta. Carol nghĩ, nữ hoàng chắc đang lo lắng vô cùng, mình cũng muốn giúp cô ấy, nhưng thời này biết lấy đâu ra thuốc kháng sinh. Mình làm sao chữa trị cho cô ấy đây? Carol lại nghĩ tới lời cầu xin của nữ hoàng Amazonet. Nếu đưa em gái ta về nước cùng thì sợ nó sẽ không chịu nổi, vì thế ta nhờ Hoàng Phi giúp đỡ. Lời cầu xin của nữ hoàng Amazonet cứ văng vẳng bên tai ta. Nhưng ta chỉ là một sinh viên ngành khảo cổ, tuy là người của thế kỷ 21, nhưng mọi người kỳ vọng vào ta quá nhiều, khiến ta càng cảm thấy bất an. Bệnh tình của cô ấy không có chuyển biến gì đã một tuần nay rồi. Cho dù đã cho cô ấy uống bao nhiêu sữa, uống bao nhiêu thuốc bổ, cũng không có cách nào khỏi bệnh. Teti hốt hoảng nói, ôi lệnh bà, công chúa phát bệnh rồi. Carol vội vàng chạy tới, công chúa. Công chúa đau đớn kêu lên, đau quá, đau quá. Cung nữ nói với Carol, lệnh bà, cô ấy lại nhả hết thuốc ra ngoài. Carol nhìn công chúa và lo lắng nói, cổ họng nóng rát, nhưng cô ấy phải uống thuốc mới được. Nữ quan nói, bẩm lệnh bà, ban nãy công chúa đã nói được vài tiếng. Carol nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ nói, bà Nefutera, thật sao? Vậy là cô ấy đã hồi phục ý thức. Carol nói với công chúa, cô nhất định phải cố gắng lên, cố lên nha. Không lâu nữa đâu, cô sẽ khỏe mạnh hoàn toàn. Carol nói với nữ quan, bà Nefutera, hãy chuẩn bị những liều thuốc tương tự nha. Nữ quan đáp, dạ lệnh bà, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi ạ. Cung nữ đem thuốc tới và nói, lệnh bà, thuốc có rồi đây ạ. Carol cho công chúa uống thuốc và nói, cô ráng chịu đau, uống hết chỗ thuốc này đi. Nó sẽ giúp cô sớm ngày bình phục. Teti đem thuốc tới và nói, lệnh bà, đã đến giờ thay thuốc ạ. Carol nhìn công chúa và nói, cô muốn nói gì? Công chúa muốn nói, nhưng mắt mở không nổi, vết thương ở vành môi còn chưa khỏi. Quan ngự y nói với Carol, lệnh bà, da của cô ấy càng ngày càng sạm đi, vết thương lại không thể liền lại. Carol nói, đã một tuần rồi. Lúc công chúa bị bắt làm con tin, bị giam ở một nơi không vệ sinh quá lâu. Hơn nữa, lại bị bọn Hittite dùng roi tra tấn, vết thương chi chít. Vì không có thuốc kháng sinh, nên vết thương mới làm độc. Quan ngự y nghe vậy thì nói, ồ. Carol nói, bây giờ phải rửa sạch vết thương đi đã, để ta bôi thuốc cho cô ấy. Quan ngự y nói, vết thương lại chảy máu. Công chúa mê sảng và kêu lên, bốp, đừng đụng vào ta, binh sĩ Hittite, đi ra. Carol nói, công chúa. Carol ôm chặt lấy công chúa và nói, không được, cô đừng kích động, đừng làm như vậy mà, công chúa. Bình tĩnh lại đi, đây là hoàng cung Ai Cập, nữ hoàng Amazon dặn ta chăm sóc cô. Cô phải cố gắng tĩnh dưỡng để vết thương mới mau lành, đừng kích động quá. Quan ngự y nói với Carol, Hoàng Phi, thuốc đã có rồi. Carol lo lắng nói, ngự y, bệnh tình rất xấu. Ngự y, có phải công chúa mắc chứng ảo giác không? Ngự y đáp, không, không phải đâu Hoàng Phi. Carol nghe vậy thì nhẹ nhõm đáp, ôi, may mà không phải. Teti nói với Carol, Hoàng Phi, áo của người bẩn hết rồi. Ngự y nói với Carol, lệnh bà, để tôi ở lại chăm sóc công chúa cho, người hãy đi nghỉ ngơi đi. Carol ôm mặt nói, may mà không nặng lắm. Quá tốt rồi, không phải chứng ảo giác. Mình từng đọc qua sách vở, nếu mắc chứng ảo giác thì rất khó cứu chữa. Nhưng bệnh tình công chúa nặng quá, bây giờ là lúc liên quan đến sống chết. Ngày nào mình cũng cảm thấy không an tâm, mình phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Hoàng đế Memphisư nhìn thấy Carol thì vô cùng hốt hoảng. Hoàng đế Memphisư vội chạy tới ôm lấy Carol và nói, này Carol, sao cả người nàng dính máu không thế? Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và vô cùng lo lắng nói, nàng bị thương chỗ nào? Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, đừng quýnh lên thế, Memphisư. Carol ôm chầm lấy hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, đây là máu của công chúa, cô ấy đau đớn lắm. Hoàng đế Memphisư nói, này. Carol nói, Memphisư, em rất lo cho cô ấy. Em đau lòng lắm. Hoàng đế Memphisư nói, Carol, sao nàng lại chạy đến đây, không chăm sóc cho công chúa à? Carol nói, vì cô ấy không thể thoát khỏi nguy hiểm. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì lo lắng, sao cơ? Tể tướng Imhotep nhìn thấy vậy thì nói với các quan, Hoàng Phi bấy lâu nay luôn chăm sóc cho cô ấy, người đã mất nhiều công sức. Hoàng thượng rất lo lắng cho lệnh bà. Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và nói, nữ hoàng Amazon đã nhờ cậy nàng. Carol vẫn ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói, nhưng em không phải bác sĩ, em không thể chữa khỏi cho cô ấy. Vì thời cổ đại không có thuốc kháng sinh, em đã cố hết sức rồi, em không giúp được, em buồn lắm. Làm sao đây, Memphisư? Nếu bệnh tình cô ấy trở nặng hơn thì em phải tính sao đây? Memphisư, bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải cứu sống công chúa. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và xúc động nói, Caron. Caron nói tiếp, nữ hoàng Amazonet, cô ấy đã hai lần cứu em không muốn cô ấy thất vọng. Người dân Amazon cũng tin tưởng ở nơi em nữa. Điều này có liên quan đến quan hệ hữu nghị giữa Ai Cập và Amazon. Em thấy lo lắng lắm, làm sao bây giờ hả Memphisư? Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, bình tĩnh lại nào Caron. Yên tâm, cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cố gắng giúp cô ấy. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và lo lắng nói, nhưng lỡ như công chúa. Hoàng đế Memphisư ôm lấy Caron và vỗ về nói, nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, có ta ở đây. Ta tin nhất định nàng sẽ chữa lành bệnh cho cô ấy, ta sẽ ủng hộ nàng. Nàng nhất định sẽ làm được. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, chuyện tương lai do chính bản thân mình thay đổi. Caron nói, Memphisư, trong lòng em thấy rất bất an và lo sợ, nhưng có chàng ủng hộ em thấy mình vẫn còn hy vọng. Tể tướng Imhotep lo lắng nói, hiện giờ công chúa vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hoàng phi lại ngày đêm chăm sóc cho cô ấy, e là người sẽ đuối sức. Các quan Ai Cập báo với tể tướng. Tể tướng, bên Hittite không có động tĩnh gì. Hoàng đế Assyria cũng đang dòm ngó. Tể tướng Imhotep nói, không được lơ là công việc đề phòng các nước láng giềng. Quân Ai Cập cầm thư và chạy vào báo. Tể tướng, hoàng thái hậu nước Minoa nói, hoàng cung gần biển đã xây dựng xong, muốn mời hoàng phi ghé thăm. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ? Trong khi đó, thái hậu Minoa nghĩ, ta thật lòng muốn mời hoàng phi đến đây, đến Minoa một chuyến. Minosư nghĩ, ta rất muốn gặp hoàng phi. Tể tướng Imhotep nói, chuyện lần trước xảy ra ở Minoa, chúng ta còn chưa truy cứu. Các quan Ai Cập nói, nghe nói trên biển Ege có xuất hiện một người khổng lồ từng làm bị thương những người đánh cá. Hơn nữa, còn rất thích ăn thịt các thiếu nữ, các thương nhân đều thấy sợ. Hoàng đế Memphisư hạ lệnh không được để chuyện này truyền đến tai hoàng phi. Lịch sử cổ đại đang dần dần thay đổi. Bento vừa chạy vào vừa nói, công chúa sắp tiêu rồi, phải mau nói cho Nebamen biết. Này Nebamen, em gái nữ hoàng Amazon sắp bị đứt rồi. Nemen nói, công chúa Amazon, cô ta đến Ai Cập được một tuần rồi. Bento nói, hoàng phi đã không ăn không ngủ mấy ngày để chăm sóc cô ấy. Được hoàng phi hiền dịu chăm sóc, nhất định sẽ mau lành bệnh thôi. Bento cầm thức ăn đưa tới cho Nemen, mày ăn một chút gì đi, trong cung toàn đồ ăn ngon không à. Nemen nói, hừ, thảo nào mà hoàng phi chẳng thấy tới thăm ta, hết cả hứng. Bento nói, Nebamen này, vết thương của cậu đỡ nhiều rồi, còn tính giả bệnh nữa ư. Nemen nói, ta là em trai của hoàng thượng mà, bữa nào tìm cơ hội, dụ hoàng phi ra vườn ngự uyển đi. Bento nghe vậy thì hốt hoảng nói, cậu có ý định gì đây, hoàng phi là người tốt, cậu đừng làm bậy. Nemen nham hiểm nói, hừ, cái gì ta đã muốn thì nhất định phải làm cho được, không nên để cô ta sống quá lâu. Bento nói, không được, tôi không cho phép cậu làm như vậy. Nemen nói, mày cứ mặc kệ tao, kế hoạch này tao không cho mày tham gia. Meku đi tới và nói, điện hạ Nebamen, ngài tỉnh rồi à, Meku đến thăm ngài đây ạ. Đây là những hoa quả quý hiếm mà đại quan Kaputa sai mang đến cho ngài thưởng thức. Nemen nhìn Meku và nói, ồ, cảm ơn cô Meku. Bento nghĩ, hừ, hết cả hồn, ra là cô ta. Meku nhìn Nemen và nghĩ, ngài đẹp trai quá, không hổ là hoàng thân. Nếu được kết duyên với hoàng thân, mình cũng trở thành người trong hoàng tộc, điện hạ Nebamen. Nemen nghĩ, hừ, em gái của nữ hoàng Amazon, nếu cô ta chết trong hoàng cung của Ai Cập, thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Người dân Ai Cập nói với nhau, này, công chúa của Amazon đang được hoàng phi chăm sóc. Hoàng phi không ăn không ngủ bấy lâu để chăm sóc cô ấy. Công chúa bị bắt làm con tin của Hittite, thật là thảm thương. Sau khi nữ hoàng Amazonet cứu cô ấy ra, thì đưa đến đây nhờ hoàng phi giúp đỡ. Vết thương của cô ấy nặng lắm. Hoàng phi không ăn không ngủ để chăm sóc cho cô ấy. May mà cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. Vậy sao? Ồ, thật vậy ư? Hittite độc ác thật. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Tùy Tùng nói với Asama. Người dân đang bàn tán về chuyện này, thì ra là em gái nữ hoàng Amazon đang ở trong hoàng cung Ai Cập. Asama về chỗ ở và nói, mọi người đang bàn tán chuyện hoàng phi chăm sóc em gái nữ hoàng Amazon, cô ta rất được lòng mọi người. Asama nhớ lại cảnh Caron chơi với mấy chú vịt con thì nói, vị hoàng phi đó thật ngây thơ. Ha ha, thật không ngờ một cô bé con như vậy lại cứu được công chúa Amazon. Ta đã viết thư muốn làm bạn với hoàng đế Ai Cập mà không thấy thư hồi đáp. Nước ta là nơi sản xuất ra giống ngựa tốt nhất mà. Asama nhớ lại hình ảnh của Caron đội tóc đen đi vi hành và nói, mà mấy ngày nay ta đều cưỡi ngựa ra thành TB nhưng lại không thấy cô gái tóc đen đó, làm người ta buồn quá. Các tùy tùng lo lắng nói, bệ hạ, ngài đừng làm vậy nữa, không khéo lại sinh chuyện thị phi, nếu chọc giận hoàng đế Ai Cập thì mệt lắm, chúng ta viết thư đưa vào cung. Sát thủ của Ari được phái đến Ai Cập nói, như vậy có trò xem rồi. Hôm đó ta đến hoàng cung, ta lén đặt chiếc bình ở đó mà không ai biết. Lúc đó Teti đem vào và nói, lệnh bà, lễ vật cống hiến đặt ở phía sau. Chiếc bình đó có loài rắn cực độc do Ari của nữ vương Asisu gửi tặng cho hoàng phi. Ha ha, một lát nữa thôi sẽ có trò hay để xem rồi. Lần này thì cô gái sông Nin chết chắc, ta nóng lòng chờ đợi giây phút đó. Cô ta làm sao tránh được nọc độc của loài rắn này? Các cung nữ nói, a, có tiếng gì đó nghe lạ quá. Nữ quan nói, nhanh lên, đừng để hoàng phi đợi lâu. Mau đặt mấy thứ đó lại đây, cung nữ đáp, dạ. Nữ quan nói, hoàng phi cũng đã mệt rồi, nhanh lên để người còn nghỉ ngơi. Thuốc ngự y dặn bây giờ mới nấu xong. Cung nữ đi ngang qua cái bình và thắc mắc, cái đó. Cung nữ mở chiếc bình và nói, lễ vật của người nông dân tặng. Cung nữ nhìn vào chiếc bình và hoảng hốt kêu lên, á, có rắn độc. Đàn rắn độc xông ra cắn người cung nữ. Người cung nữ kêu lên, người đâu, có rắn độc, rắn độc. Trong khi đó, Caron và mọi người chăm sóc cho công chúa. Caron nhìn công chúa và nói, thuốc đã phát huy tác dụng, công chúa đã ngủ rồi. Teti nói, hoàng phi, sau khi thay thuốc cho cô ấy xong, người cũng nên ăn một chút gì đi. Caron nhìn công chúa và vui mừng nói, sau khi uống sữa xong, cô ấy đã ngủ yên giấc. Xem ra, công chúa đang dần dần hồi phục. Các cung nữ nói, vậy thì tốt quá rồi. Teti vui vẻ nói, đều là nhờ công lao của lệnh bà. Cung nữ nói, tối rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, hoàng phi cũng phải nghỉ ngơi. Ở đây cứ để tụi em lo cho. Caron nói, nhưng ta đi rồi lại thấy không yên tâm, ta muốn ở lại đây. Caron nói với các cung nữ, mọi người cũng mệt rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai hãy mang thuốc đến đây. Các cung nữ đáp, dạ hoàng phi. Teti vui vẻ nói với Caron, đêm nay để em chăm sóc cho công chúa cho, cứ giao cho em lo. Caron nói, được rồi Teti. Teti nói, hoàng phi, người đi nghỉ ngơi đi. Caron chăm sóc cho công chúa và nói, cô ấy đỡ nhiều rồi, ta cũng thấy an tâm hơn. Caron lên giường ngủ và nói với Teti, có chuyện gì thì gọi ta nha. Teti ngồi bên giường của công chúa và nói, dạ hoàng phi. Caron nằm xuống và nói, ôi, lâu rồi mới được nghỉ ngơi. Thấy tiếng động, chú cáo tỉnh dậy. Hai con rắn độc đang bò vào phòng của Caron. Teti nhìn công chúa và nói, công chúa, chắc cô ấy sắp khỏi bệnh rồi, thật là tốt. Đúng rồi, đã đến giờ uống thuốc. Mình cũng phải đi lấy nước đã, đợi lát nữa rồi thay thuốc. Hai con rắn độc đang tiến tới chỗ của Caron. Con cáo chạy tới giường của Caron và kêu lên. Nhưng vì mệt quá, Caron vẫn ngủ say sưa. Hai con rắn độc đã bò lên, chuẩn bị cắn Caron. Con cáo đứng phía trước Caron cản lại. Chú cáo dũng cảm tấn công con rắn. Con cáo dụ những con rắn chạy theo mình. Con cáo nhảy lên bàn cao, hai con rắn bò theo. Con cáo thông minh nhảy vào trong một chiếc bình và lăn chiếc bình xuống trúng con rắn. Chiếc bình vỡ tan. Âm thanh vang lên, xoảng. Teti nghe thấy thì nói, ơ, tiếng gì thế nhỉ? Mình đi lấy thuốc xong phải trở về ngay mới được. Quân lính nghe thấy thì nói, tiếng gì thế? Nhìn kìa, ở trong phòng lệnh bà. Quân lính chạy vào thì hoảng hốt kêu lên, có xác người, có phải thị nữ không? Gì đây? Con cáo đã bị thương, máu bê bết, chạy tới chỗ Caron. Hai con rắn lại đuổi theo. Con rắn đang chuẩn bị cắn Caron và con cáo. Con cáo kêu ầm lên. Teti vừa đi vào vừa nói, con cáo, mày cứ kêu nhặng xị gã lên, nửa đêm rồi còn không ngủ đi. Con rắn tính lao vào cắn Caron, con cáo nhảy lên, cắn trúng cổ con rắn, phập. Caron mơ màng tỉnh dậy. Teti vừa đi vào vừa nói, chật, mình nấu thuốc lâu quá, thị nữ đâu hết rồi không biết. Ơ, sao bình vỡ hết vậy? Chắc tại con cáo chạy lung tung va vào đây, chuyện gì thế nhỉ? A, đây là máu. Teti nhìn thấy con rắn độc thì hoảng hốt rơi cả thuốc. Xoáng. Teti kêu lên, ôi mẹ ơi, có rắn độc, người đâu, mau tới đây, mẹ ơi, người đâu rồi? Ruka ở ngoài nghe thấy, trong phòng lệnh bà. Quân lính nói, trong cung xảy ra chuyện ư? Teti vội vàng chạy tới đánh thức Carol, lệnh bà, mau tỉnh lại đi, có rắn độc kìa. Rắn này mà cắn là chết chắc. Carol tỉnh dậy và nói, hả? Teti kêu lên, có rắn độc bên cạnh lệnh bà. Ruka cầm dao xông tới và nói, nguy hiểm lắm, Hoàng Phi. Ruka vội vàng phóng con dao trúng đầu con rắn, phập. Caro tới nhìn công chúa và nói, công chúa, hay quá, công chúa đã có ý thức. Công chúa yếu ớt nói, cổ họng ta đau quá. Caro vui mừng nói, làm ta lo lắng chết được, cô cứ chảy máu hoài, thuốc rất có tác dụng. Tốt quá rồi, cô đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Ruka nhìn công chúa Amazon và nghĩ, thì ra là cô ấy, cô công chúa Amazon mà Hitaito bắt giữ chính là người đang được Hoàng Phi chăm sóc. Hoàng đế Memphis và quân lính vội vã tới chỗ Caron và nói, này, nửa đêm còn om sòm chuyện gì thế? Quân lính nói, hoàng thượng, Teti nói, hoàng đế Memphis. Caron nhìn hoàng đế Memphis và nói, Memphis, Unasu báo, thưa hoàng thượng, con rắn độc đó suýt chút thì cắn Hoàng Phi rồi. Ruka vẫn giữ chặt con dao đang cắm vào đầu con rắn. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, trong hoàng cung có rắn độc xuất hiện à? Nữ quan lo lắng nói, sao, có rắn độc, Hoàng Phi. Hoàng đế Memphis vội vàng chạy tới ôm lấy Caron và nói, Caron, nàng không bị sao chứ? Nàng có bị thương không, có chuyện gì vậy? Caron vui mừng nói với hoàng đế Memphis, à, Memphis, lúc nãy em ngủ say quá, nhưng không có bị gì đâu. Rắn độc bị Ruka giết rồi. Quân lính Ai Cập chạy vào báo, hoàng thượng, phát hiện một xác thị nữ trong cung ạ, hình như bị rắn độc cắn chết. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, sao cơ? Caron hoảng hốt nói, có thị nữ bị cắn chết ư? Teti hoảng hốt nói, á, đó là ai? Caron hoảng hốt nói, ta ngủ say quá nên không phát hiện ra, rắn độc nhất định là muốn cắn ta. Caron nhìn con rắn đang nằm trên sàn và nói, con rắn vẫn còn đang động đậy, thật khủng khiếp. Hoàng đế Memphis nói, mau điều tra cho rõ, nếu không sẽ có thêm người bị thương. Caron sợ hãi nói, rắn độc thời cổ đại vô cùng đáng sợ. Ngay cả thế kỷ 21 mà mỗi năm cũng có không biết bao nhiêu người bị rắn độc cắn chết nữa. Thời này không có thuốc giải độc, bị cắn chỉ có nước chết. Teti hoảng sợ nói, Hoàng Phi, cô thị nữ mang thuốc đến đã bị cắn chết. Hoàng đế Memphis nóng giận nói, nữ quan Nefutera, mau điều tra xem rắn độc được đưa vào từ đâu. Nữ quan đáp, dạ thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói, lại còn bỏ vào phòng của nữ hoàng Amazones, người có ơn với chúng ta nữa. Cô ấy có mệnh hệ gì thì chúng ta biết ăn nói sao đây, mau điều tra cho rõ đi. Nữ quan đáp, dạ hoàng thượng. Tể tướng Imhotep nghe tin thì hoảng hốt nói, sao, Hoàng Phi suýt chút nữa bị rắn độc cắn ư? Caron thấy máu trên tay thì nói, a, máu. Teti thấy máu trên vai Caron thì hoảng hốt nói, ôi, áo của lệnh bà dính máu. Teti hoảng hốt kêu lên, Hoàng Phi, có phải người bị rắn độc cắn không? Caron nói, không phải. Hoàng đế Memphis thấy Teti kêu lên thì hoảng hốt quay lại, cái gì? Hoàng đế Memphis vội vàng lao tới chỗ Caron và nói, Caron, Caron, nàng bị cắn ở đâu? Caron đáp, không có, Memphis, em đâu có bị. Hoàng đế Memphis ôm chầm lấy Caron và nói, Caron, Caron, Hoàng Phi của ta. Hoàng đế Memphis không giữ nổi bình tĩnh kêu lên, Nefutera. Caron thấy vậy thì nói, Memphis, em không sao. Nữ quan và các cung nữ hoảng hốt quỳ xuống kêu lên, Hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis hét lên, nghe đây, nếu trong cung còn có chuyện này xảy ra một lần nữa, tất cả sẽ rơi đầu. Nữ quan vẫn quỳ và đáp, dạ hoàng thượng, trong cung xảy ra chuyện này đều là lỗi tại tôi đã quá sơ ý, chúng tôi chấp nhận hình phạt. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, nộ khí xung thiên. Caron thấy vậy thì nói, thôi mà Memphis, đừng làm mọi người sợ. Hoàng đế Memphis vừa đi ra vừa nói, ta không thể coi như không có chuyện gì được. Caron nhìn theo Memphis và nói, Memphis. Hoàng đế Memphis nói, vệ binh, gọi đội trưởng canh gác lại đây. Caron nhìn theo và nói, Memphis đúng là một bạo quân mà, mình đã nói mình không sao rồi. Bây giờ có khuyên cũng vô ích. Teti thấy vậy thì nói, trời ơi, Hoàng Phi, Hoàng thượng đang giận dữ. Caron nghe vậy thì nói, ơ. Các cung nữ nói, Trước đây chưa có hoàng phi, người còn dữ hơn nhiều. Nhưng hoàng thượng là người chí dũng song toàn, có ngài ấy Ai Cập không sợ cái gì hết. Hoàng đế Memphis nói, mau tăng cường canh gác, người nào muốn ra vào cung phải điều tra cho rõ. Ai dám thả rắn độc vào hoàng cung, tăng cường canh gác, điều tra cho rõ. Quân lính đáp, dạ hoàng thượng. Tể tướng Imhotep lo lắng nghĩ, tại sao lại liên tục xảy ra nhiều chuyện nhỉ? Trước đó hoàng thân Nebamen bị thương, tương lai Ai Cập sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi. Caro nhìn vết máu trên tay và nói, mấy vết máu này dính vào người mình từ lúc nào? Teti nói với Caro, lệnh bà đi nghỉ ngơi đi, để tụi em chăm sóc công chúa cho. Caro nghĩ, công chúa đã hồi phục ý thức, mình mừng quá. Trước đó là chuyện xảy ra với Nebamen, giờ lại đến vụ rắn độc, phải làm sao đây? Bento nói với Nemen, này Nebamen, không hay rồi. Đêm qua trong cung xảy ra chuyện, hoàng phi suýt chút thì bị rắn độc cắn. Nemen nghe vậy thì nói, rắn độc. Bento nói, ừ, một con rắn độc rất to. Nemen nghe vậy thì nói, rắn độc à, nó mạnh lắm, bị cắn là chết chắc. Thật là tiếc. Bento nói, may mà hoàng phi không sao. Nemen nói, vậy mới tiếc chứ, nếu hoàng phi đó bị cắn chết thì khỏe quá. Bento nghe vậy thì nổi nóng nói, thật quá đáng, hoàng phi đã từng lo lắng cho vết thương của cậu đó. Bento mang điểm tâm đi và nói, hừ, không cho cậu ăn điểm tâm nữa. Nemen nói, này Beirut. Nemen nghĩ, hô hô, mình giả bệnh cũng lâu quá rồi, được, chuẩn bị hành động thôi. Caputa nói với tùy tùng, đi theo ta ra ngoài một lát. Tùy tùng đáp, dạ. Caputa nghĩ, Nebamen là em trai cùng cha khác mẹ với hoàng thượng. Hơn nữa, mình đã đưa điện hạ từ sa mạc phía tây về kinh thành. Mình sẽ dựa vào Nebamen để giúp mình thăng quan tiến chức. Tùy tùng nghe vậy thì nói, ngài nói đúng lắm, đại quan Caputa. Nhưng người này nhìn không giống hoàng thượng một chút nào. Caputa nói, đừng có nhắc đến chuyện này, điện hạ Nebamen là một nhân tài. Điện hạ Nebamen, quan tư tế cầu kiến. Nebamen nói, Caputa đến à? Bento nói, hôm nay vì đại quan đó đến thăm cậu. Caputa nói, lâu lắm rồi không gặp điện hạ Nebamen. Nemen nói, không ngờ ngài cũng đến thăm tôi. Caputa nói, xin đừng trách, giờ này tôi mới đến thăm ngài. Nemen nói, làm phiền ngài quá, quan tư tế, tôi muốn được đi dạo cùng ngài. Caputa nói, vậy sao ạ? Để tôi dìu điện hạ. Bento nhìn Caputa và nghĩ, sao hôm nay lão này lại đến đây? Caputa nói với Nemen, nào hãy vịn vào vai tôi đi, tôi dìu ngài đi. Ngài đừng ngại, tôi sẽ đưa hoàng thân đến chỗ này. Nemen gian xảo nghĩ, chà, lão đại quan già này đang muốn nịnh bợ mình đây mà. Các quan nhìn thấy thì nói, a, hoàng thân cùng quan tư tế đến rồi. Ngài đi tản bộ phải không ạ? Hay quá. Quân lính báo với hoàng đế Memphis, hoàng thượng, điện hạ Nebamen đã có thể đi lại rồi. Hoàng đế Memphis nói, ồ, vậy thì tốt quá. Tể tướng Imhotep nói với Minie, tướng quân, điều tra về việc hoàng thân từng ở trên thuyền buôn bán chưa? Tướng quân Minie đáp, các thương nhân ở vùng Đại Duyên Hải đã thất lạc đi đâu đó không rõ. Tôi đang phái người điều tra ở biển Ege. Tể tướng nước Minoa cũng giúp chúng ta điều tra. Khi đó tại Minoa, Thái hậu Minoa nói, tướng quân Yucatan nghe nói hoàng đế Memphis có người em trai cùng cha khác mẹ. Yucatan đáp, dạ đúng, thần đang phái người điều tra chuyện liên quan đến vị hoàng thân này. Thái hậu Minoa nói, thuyền tàu qua lại vùng biển Ege buôn bán rất nhiều, ngươi hãy xem xét thận trọng. Yucatan đáp, dạ, thần sẽ đi điều tra cho rõ mọi chuyện. Minos nói, em trai của hoàng đế, ta muốn nghe chuyện về hoàng phi Caron. Khi đó ở Ai Cập, Caron vui mừng nói, Teti, công chúa đã có ý thức. Teti vui vẻ nói, đó là nhờ có hoàng phi tận tình chăm sóc. Caron nói, nhưng cô ấy vẫn còn yếu lắm. Phải kiếm nhiều thứ bổ dưỡng cho cô ấy, mang mật ong cho cô ấy đi. Teti đáp, dạ. Caron nói, à phải, những thị nữ trông coi hương liệu đâu? Ngay cả cáo con cũng không thấy đâu. Teti nói, hoàng phi, không lẽ đêm qua nó bị rắn độc? Caron nói, mau đi tìm chú cáo cho ta đi. Teti nói, đúng rồi, sao tự dưng lại có rắn độc trong hoàng cung nhỉ? Caron nói, sao nó có thể bò vô trong này được? Cung nữ đáp, vẫn chưa điều tra ra được. Caron nói, khủng khiếp thật, nếu bị nó cắn thì không có thuốc gì có thể cứu chữa được. Teti nói, Cũng may là công chúa cũng không bị gì. Caron vui mừng nói, đúng thế, may mà cô ấy không bị rắn độc cắn. Quá tốt rồi, chắc cô ấy sớm bình phục thôi. Cung nữ nói, đúng đó, cũng nhờ có lệnh bà chăm sóc. Caron vui vẻ nói, đúng rồi, ta phải đến thăm cô ấy. Cơ thể cô ấy rất yếu, cần phải có chất protein trong động vật. Mọi người mau giúp ta một tay nào. Các cung nữ đáp, dạ. Caron nói, loại này uống nóng sẽ giúp vết thương chóng lành. Cô ấy cần phải được bổ sung vitamin. Các cung nữ đáp, dạ. Teti nói, Hoàng Phi, mật ong này thơm quá. Các cung nữ nói với Teti, Teti, đừng ăn vụng. Caron lo lắng nói, sao cáo con đi đâu không thấy nhỉ? Có khi nào như Teti nói không, nó bị rắn độc cắn. Bình thường, nó đâu có chạy đi đâu xa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tể tướng Imhotep nói với Hoàng đế Memphis, em gái của nữ hoàng Amazon đã có ý thức, đây đúng là một chuyện đáng mừng. Hoàng đế Memphis nói, Imhotep, mau thông báo cho nữ hoàng Amazon. Đừng quên điều tra vụ rắn độc nữa, kiểm tra mọi ngõ ngách mà con rắn có thể chui vào. Tể tướng Imhotep đáp, dạ. Hoàng đế Memphis nói, bà Nefutera phải tăng cường canh gác ở hậu cung. Quan trọng là em gái của nữ hoàng Amazon đang tịnh dưỡng, xảy ra chuyện có rắn độc này không phải là chuyện nhỏ. Còn Caron, ngày đêm lo chăm sóc công chúa, cô ấy cầm cự được bao lâu? Ôi Caron. Cung nữ nói với Caron, Hoàng Phi, tới giờ cho công chúa uống thuốc rồi. Caron nói, được, để ta đút cho công chúa uống. Teti nói, có Hoàng Phi chăm sóc tận tình, công chúa sẽ mau chóng khỏe lại thôi ạ. Caron tới chỗ công chúa và nói, ngự y, tình hình công chúa sao rồi? Ngự y đáp, Hoàng Phi, sau khi công chúa uống thuốc, bệnh tình đã thuyên giảm, khí sắc cũng tốt hơn. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, tốt quá. Cô ấy cũng đã uống được sữa. Ngự y nói, đó là nhờ Hoàng Phi đã hết lòng chăm sóc cả ngày lẫn đêm ạ. Caron đút cháo cho công chúa và nói, công chúa, ăn một chút cháo nóng đi, rất bổ dưỡng. Nếu cổ họng cô vẫn còn đau thì ăn từ từ thôi. Công chúa kêu lên, đau quá. Caron lo lắng nói, cô đừng cố quá, chỉ tại tôi nôn nóng. Caron lo lắng, công chúa. Ngự y nói, Hoàng Phi yên tâm, công chúa đang hồi phục dần dần. Hơn nữa, cơ thể công chúa không yếu lắm đâu ạ, trước đây cô ấy từng luyện võ mà. Caron nghe vậy thì nói, à đúng rồi, vì công chúa là nữ chiến binh Amazon. Những nữ chiến binh dũng cảm của xứ sở Amazon. Nhưng không biết lúc cô ấy bị giam giữ ở Hitaito đã gặp phải chuyện gì. Công chúa đáng thương thật. Caron nói với công chúa, mong sao cô sớm ngày hồi phục, mau cô chóng khỏe lại. Ruka nhìn thấy vậy thì nghĩ, công chúa của Amazon đang được Hoàng Phi chăm sóc. Người Amazon thật đáng hận, đã bắt hoàng tử của mình chịu bao khổ sở. Ta sẽ không để cho cô ta sống mà trở về nước đâu. Kabuta nghe tin thì nói với tùy tùng, sao, thật đáng sợ, trong cung có rắn độc à, thế đã bắt được người thả rắn chưa? Tùy tùng đáp, bẩm quan tư tế, may mà Hoàng Phi không sao. Kabuta vui mừng nói, ôi, Hoàng Phi tóc vàng của mình không bị gì ư. May mà không bị rắn độc cắn, cảm tạ thần linh phù hộ. Vậy thì hôm nay ta sẽ đi tạ ơn thần linh đã phù hộ. Ngay lúc đó có người vào báo, quan tư tế, điện hạ Nebamen cầu kiến. Quan tư tế nghe vậy thì nói, sao? Người tùy tùng nói, điện hạ Nebamen ư? Kabuta ra đón và nói với Nebamen, ôi, hoàng thân đại giá quang lâm, ngài khỏe nhiều chưa, vất vả quá. Nebamen nói, ta chỉ có thể đi tản bộ từ từ thôi, quan tư tế đang cầu phúc cho dân chúng ư? Kabuta nói, đâu có gì, tôi cũng xin các thần linh phù hộ cho ngài sớm hồi phục. Các quan đi theo và nói, chúng tôi rất cảm phục trước tấm lòng thành của điện hạ, quan tư tế Kabuta. Nebamen nói, lần này xuất hiện rắn độc, may mà hoàng huynh và hoàng tẩu không sao, vì thế phải cảm tạ ơn thần linh. Kabuta nói, nào, mời ngài vào trong tham quan một lát. Bento thấy vậy thì nói, Nebamen giỏi thật, giả vờ là người hoàng tộc giống thật. Nebamen vào trong và trầm trồ, ồ, đẹp quá. Bento nhìn và nói, ôi, làm bằng vàng hết. Kabuta nói, nào, hoàng thân, điện hạ Nebamen, mời. Nebamen trầm trồ, toàn là vàng khối, đẹp quá. Kabuta nói, hoàng thân, mời qua bên này. Nebamen nói, đây là điện thần của Ai Cập ư, bề thế thật. Nhìn cứ như cả một núi vàng vậy. Nó còn hoành tráng hơn điện thờ ở sa mạc phía tây nữa. Memphis xứng thật, được thống trị trên dưới Ai Cập, còn có một điện thờ to như vậy. Bên ngoài dân chúng Ai Cập xôn xao. Này, có rắn độc xuất hiện trong hoàng cung. Rắn độc à, rắn độc rất đáng sợ, khủng khiếp quá. Nếu bị cắn thì mất mạng như chơi. Rắn độc nhân lúc hoàng phi đang ngủ thì bò đến bên cạnh người. Sao, anh nói sao? Sau đó thì thế nào? Hoàng phi có bị cắn trúng không? Nói mau. Nhanh lên. Đừng gấp, may mà có thị nữ sớm phát hiện ra, không ai bị thương hết. Vậy còn hoàng phi thì sao? Các vị, hoàng phi vẫn bình an vô sự. Tốt quá, sợ hết cả hồn. Sát thủ của Ari phái tới, nghe vậy thì nghĩ. Hừ, thật là đáng tiếc. Chưa bị rắn cắn. Khó khăn lắm, ta mới mang được hai con rắn đến được đây. Coi như cô may mắn, đáng tiếc thật. Nữ hoàng Asisu của ta. Nữ hoàng của ta đang ở Babylon xa xôi, vì nữ hoàng Asisu kính yêu của ta. Ta nhất định phải giết hoàng phi, như thế nữ hoàng của ta mới có thể trở về Ai Cập. Ở Babylon, Asisu buồn rầu nghĩ. Ai Cập của ta, đất nước xinh đẹp của ta rất muốn sớm ngày trở về Ai Cập. Trong hoàng cung Ai Cập, Teti nói. Sao làm nhiều nước trái cây vậy ạ? Carol vui vẻ nói. Nước trái cây có nhiều chất dinh dưỡng lắm. Các cung nữ nói, có nhiều lê quá, cùng hái đi. Carol vừa hái vừa vui vẻ nói, lớn thật. Carol nhìn một quả lê và nói, quả này lớn thật. Carol chưa kịp hái thì một bàn tay đã hái cho Carol và nói, đây à, hoàng tẩu. Carol nói, Nebamen, hoàng thân đã đỡ nhiều rồi à. Các cung nữ ngạc nhiên nói, hoàng thân. Nemen gian xảo và tham lam nói, cảm ơn hoàng tẩu. Được sự quan tâm của hoàng tẩu, em đã đỡ hơn nhiều rồi. Carol nói, ôi, chú khỏe mạnh như vậy, thật đáng mừng. Các vị quan đi theo Nemen nói, hoàng phi, điện hạ Nebamen cũng biết chuyện rắn độc. Ngài đã cầu phúc cho hoàng huynh của mình đó ạ. Ngài luôn ở trong thần điện cầu khẩn. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, thật thế sao, cảm ơn chú Nebamen. Nemen gian xảo đáp, hoàng tẩu, chỉ mong người luôn bình an thì tốt ạ. Carol nói, Nebamen, xin lỗi, ta không có đi thăm chú thường xuyên. Nemen cầm tay Carol và nói, hoàng tẩu, khi nào người rảnh, ghé cho em uống ly trà ạ. Carol nói, ta sẽ đến thăm chú Nebamen. Nemen nhìn Carol và nói, hoàng tẩu nhớ nha. Vậy, hoàng tẩu, em về đây. Bento cười và nói, hoàng phi, xin thất lễ. Carol nói, chú nghỉ ngơi tốt nha. Carol nghĩ, chết mất. Mình quên mất chuyện đi thăm hoàng thân, thiếu sót quá. Carol nói, thì ra Nebamen cũng biết chuyện có rắn độc. Teti nói, hoàng thân rất quan tâm đến lệnh bà. Cung nữ nói, hoàng phi, nghe tể tướng nói là ngài ấy muốn đi tìm cha nuôi của hoàng thân. Carol nghe vậy thì nói, đúng rồi, trước đây hoàng thân luôn sống trên thuyền hàng. Cung nữ nói, đúng thế, tể tướng nhờ tướng quân Minie đến biển Ege điều tra. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, thật sao? Vậy người thương nhân đó từng đi qua biển Ege à? Teti lại ăn vụng, ngon quá. Cung nữ nói, chỉ lại nữa rồi. Carol nói, trong lịch sử cổ đại, người Abyginia thường ra vào vùng biển lớn. Mình từng thấy những bức phù điêu miêu tả lại cảnh đó. Rất là đẹp. Mình cũng muốn chứng kiến những hành trình trên biển của họ. Đó là tâm nguyện lớn nhất của mình. Teti nghe vậy thì nói, hoàng phi đúng là có tật hiếu kỳ. Ở vùng biển Ege quanh năm sương khói bao phủ. Một hòn đảo có ngọn núi lửa ở sâu dưới đáy biển. Những tiếng rung chuyển ầm ầm ầm. Quân Minoa nghe vậy thì nói, ôi, thần đang nổi giận, sương mù dày đặc. Thái hậu Minoa nghe thấy những tiếng ầm ầm thì nói, ồ, hôm nay thần lửa nổi giận rồi. Tướng quân Yukutat, khanh đã cho điều tra vụ thuyền buôn chưa? Tướng quân Yukutat đáp, bẩm hoàng thái hậu, chưa có tin tức gì ạ. Chúng ta nhận lời nhờ cậy từ hoàng đế Ai Cập. Thái hậu Minoa nói, thuyền buôn này có liên quan đến gốc gác em trai hoàng đế Ai Cập, chúng ta phải cố gắng giúp họ. Họ từng giúp Minosu, ân tình này không đền đáp không được, Minoa chúng ta đương nhiên phải giúp sức mà làm. Nhất định các ngươi phải tìm cho ra người đó. Yukutat đáp, dạ, chúng thần sẽ cố gắng. Phải đền ơn công ơn của hoàng phi. Minosu nói với Thái hậu, mẫu hậu vẫn chưa tìm được thuyền buôn đó, chi bằng để con sang thăm Ai Cập một chuyến, con rất muốn gặp hoàng phi. Lúc này, ở tận sâu dưới hòn đảo Santorini, Cá heo bơi về tới, Atorat nói, mày về rồi à? Makeon, tên hoàng đế Ai Cập có một người em trai. Mày giúp tao đi tìm tên lái buôn đã nuôi dưỡng thằng em trai đó đi. Nhất định phải tìm ra người đó. Tên hoàng đế, cô hoàng phi đáng hận kia, ta bắt các ngươi phải chôn thây nơi biển sâu. Atorat nghe tiếng ầm ầm thì nói, thần lửa đã nổi giận rồi. Thần lửa của con, xin ngài hãy nghe nguyện vọng trong lòng con. Atorat quyết tâm nói, tương lai tất cả những gì thuộc vùng biển Ege này đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Nào, hãy chấn động mạnh lên nào, thần lửa của con. Xin ngài hãy giúp con hoàn thành tâm nguyện duy nhất này. Con vẫn không sao quên được cô hoàng phi đã phản bội con muốn trả thù cô ta. Cô gái sông Nin, ta muốn đích thân xé cô ra thành từng mảnh. Hoàng phi, hãy chờ xem, hãy chờ mà xem đấy. Gần Hy Lạp là đất nước Mykene, tin đồn về vị hoàng thân Nebamen đã lưu truyền khắp nơi. Tên thủ lĩnh bọn cướp sửng sốt nói, hoàng đế Ai Cập có em trai á? Tên cướp đáp, già già đại ca, à không, hoàng thượng. Nghe nói là con nuôi một thương nhân lớn tên là Talusi. Tên thủ lĩnh, bây giờ là vua nước Mykene nói, ồ, trước đây nước ta cũng từng buôn bán vũ khí với Talusi, nhưng ta chưa từng nghe đến việc hắn có con nuôi. Tên cướp đáp, thì thế đó đại ca. Tên thủ lĩnh lại nhớ về hình ảnh của hoàng đế Memphisư với đôi mắt đầy yêu thương và nói, em trai hoàng đế Ai Cập. Hê hê, em trai của vị hoàng đế đẹp trai oai phong, có mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Những tên cướp nhìn tên thủ lĩnh và nói, lại nữa rồi, cứ nhớ mấy anh chàng đẹp trai. Tên thủ lĩnh nói, được rồi, chúng ta sẽ đóng giả là thương nhân trà trộn vào Ai Cập. Những tên cướp nói, đại ca, có cần phải băng qua sa mạc không? Khi đó ở hoàng cung Ai Cập. Caron nói, được rồi, cái này có rất nhiều chất vitamin C, thêm chút mật ong vào nữa. Teti nói, ôi, mật ong thơm quá, thảo nào cáo con cứ liếm ăn thôi. Cung nữ nghe vậy thì nói với Teti, này. Caron nói, đúng rồi, cáo con đâu, không biết nó chạy đi đâu rồi. Teti cười và nói, chắc bị con rắn hù, sợ quá nên bỏ chạy rồi. Caro nói, đúng rồi, Teti, em để một chút mật ong lên giường của con cáo nhé. Teti nói, hoàng phi cưng nó ghê. Cung nữ báo, hoàng phi, đến giờ cho công chúa uống thuốc rồi. Caro nói, đến đây. Caro cho công chúa uống nước trái cây và nói, nào, uống thêm chút nước trái cây đi. Uống từ từ thôi. Đừng ngại. Cung nữ cầm tấm nệm của cáo con và nói, có máu trên tấm nệm của cáo con. Ủa, tối qua hoàng phi nằm trên đó mà. Caron nghe vậy thì nói, sao lại có vết máu? Teti nói, hay là máu của cáo con. Đúng rồi, đêm có rắn độc xuất hiện, em nghe tiếng cáo con kêu ầm ĩ, hơn nữa còn kêu lớn tiếng lắm kìa. Cung nữ nói, nhưng em nghe có tiếng động lạ ở bờ sông Nin. Caron nghe vậy thì nói, sao, sông Nin ư? Caron nhớ lại, đúng rồi, lúc ta ngủ mê man, hình như có nghe thấy. Cung nữ lo lắng nói, hả, lẽ nào chú cáo con bị con rắn cắn? Caron hoảng hốt, đúng rồi, đêm đó trên vai mình có dính máu. Lẽ nào là chú cáo vì cứu mình nên chống cự với con rắn rồi bị cắn chúng? Cung nữ nói, bị rắn cắn thì không cứu nổi đâu. Caron lo lắng nói, chắc tối đó chú cáo bị cắn chúng nó rất đau, nên mới kêu cứu ta mà ta lại không để ý gì. Đêm đó trên người ta có dính máu, nói không chừng là máu từ chỗ vết thương của cáo con. Cung nữ nói, em cũng nghe thấy tiếng của nó. Teti thấy Caron khóc thì nói với cung nữ, đừng nói nữa. Caron rơi nước mắt và nói, chỉ tại ta hết, nếu ta để ý hơn một chút, cáo con của ta sẽ không xảy ra chuyện. Rồi sau đó ta lại không đi tìm cáo con. Caron ngồi xuống khóc và nói, tại sao ta lại không để ý đến nó chứ? Teti vội nói, hoàng phi, đâu phải lỗi tại người. Các cung nữ nói, hoàng phi, người đừng tự trách mình, chúng em cũng có trách nhiệm. Caron vẫn khóc và nói, tại sao đêm đó ta không để ý đến nó? Teti nói, mọi người, hoàng phi đã đau lòng lắm rồi, mọi người chia nhau đi tìm xem thử. Mau giúp một tay đi, kiếm nó đi. Một cung nữ nói, nhưng Teti, nó bị rắn cắn thì chết chắc rồi. Một cung nữ nói, suỵt, đừng nói nữa, mau tìm kỹ xem nào. Các cung nữ đi tìm cáo con, tìm những gian phòng sát bờ sông Nin nữa. Teti, nhanh lên, được rồi. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư vẫn đang họp. Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, nhờ hồng phúc của người, công trình tiến triển rất thuận lợi. Hoàng đế Memphis nhìn bản vẽ và nói, ồ. Các quan báo cáo, Hoàng thượng, gần đây công việc thủy lợi của Ai Cập đã cải thiện lên rất nhiều, thật đáng mừng. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, tốt lắm. Công trình này tiến hành thuận lợi cũng nhờ ân điển của nữ thần sông Nin ban cho. Tể tướng Imhotep nói, đây đúng là một chuyện trọng đại của Ai Cập. Khi hoàn tất, nhất định phải tổ chức tiệc ăn mừng mới được. Người dân đều rất vui mừng. Hoàng đế Memphis nói, đúng, đợi hoàn thành công trình sẽ làm lễ ăn mừng. Nhân tiện, ăn mừng công chúa cũng đã hồi phục sức khỏe luôn. Nghe ồn ào, hoàng đế nhìn ra ngoài và nói, có chuyện gì thế nhỉ? Các thị nữ có vẻ hốt hoảng quá. Các quan lo lắng nói, xảy ra chuyện gì thế? Tướng quân Minie nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng, quốc vương Minoa có tin cho chúng ta. Tể tướng Imhotep nói, tướng quân Minie, để ta xem. Thương nhân Talubi này mấy năm trước đã mất tích. Theo điều tra thì gần đây ông ta không có làm ăn buôn bán trên vùng biển Ege nữa. Tướng quân Yukutat nói, gần đó có nhiều tiểu vương quốc lớn nhỏ, ông ta sẽ cho người điều tra thêm. Hoàng đế Minoa cũng muốn đến thăm Ai Cập một chuyến. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, chà, như vậy thì hay quá. Hoàng đế Memphis tới chỗ Caron và nói, Caron, thị nữ nói không tìm thấy con cáo đâu hả? Nữ quan thấy hoàng đế Memphis thì nói, hoàng thượng, các cung nữ nói, hoàng thượng. Caron dặn nữ quan, bà Nefutera, tối nay thì ăn những thứ này. Cái này có vitamin B. Hoàng đế Memphis gọi Caron, Caron. Caron rơi nước mắt, nhìn hoàng đế Memphis và nói, Memphis, cáo con, bị rắn cắn, rơi xuống sông Nin. Em nghe thấy tiếng kêu của nó, nhưng lại không để ý gì. Nếu nó không may mà bị chết, vậy em. Caron gục đầu vào ngực hoàng đế Memphis và khóc. Memphis, sao cáo con lại? Nữ quan thấy vậy nói với các cung nữ, mau đem vào phòng công chúa đi. Các cung nữ đáp, dạ. Hoàng đế Memphis ôm Caron và nói, đừng khóc nữa Caron, ta hiểu mà, đừng khóc nữa. Chỉ là một con cáo thôi mà, nếu nàng thích, ta sẽ sai người đến sa mạc bắt 20-30 con về cũng được. Caron nghe vậy thì phản ứng, sao? Caron đẩy hoàng đế Memphis ra và nói, Memphis, chàng thật quá đáng, sao lại nói những lời như vậy? Không con gì có thể thay thế cáo con của em đâu, Memphis, chàng đúng là tên đại ngốc. Caron ôm mặt khóc và nói, hu hu, cáo con đáng thương của chị. Em vì cứu chị mà bị thương, sống chết chưa rõ. Cáo con tội nghiệp của chị ơi. Hoàng đế Memphis thấy vậy thì vội nói, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta nhé. Caron khóc và nói, nó thiệt là tội nghiệp quá. Hoàng đế Memphis tới bên Caron vỗ về và nói, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ phái người đi tìm, nhất định sẽ tìm thấy nó mà. Đừng khóc nữa, nàng cứ khóc, ta biết làm sao đây, đừng khóc nữa mà. Hoàng đế Memphis ôm Caron và nói, làm ơn đừng khóc nữa mà, Caron. Hoàng đế Memphis bế Caron lên và nói, tha lỗi cho ta đi, đừng khóc nữa. Hoàng đế Memphis bế Caron lên giường, Caron nằm gọn trong vòng tay hoàng đế Memphis và nói, Memphis, em sợ cáo con sẽ chết. Chắc nó bị thương nặng lắm, em nghe thấy tiếng kêu thảm thương của nó. Hoàng đế Memphis ôm Caron, dịu dàng hôn trán Caron và nói, nàng đừng khóc nữa. Caron nói, Memphis, chàng phải giúp em tìm cáo con. Memphis nhẹ nhàng nói, được mà, nàng đừng khóc nữa. Bento đem điểm tâm tới cho Nemen và nói, điện hạ Nebamen, ăn sáng đi, mau dậy đi nào. Nemen vừa ăn vừa nói, này Beirut, đêm qua hậu cung xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy? Bento nói, chú cáo con của Hoàng Phi mất tích. Hơn nữa, họ còn phát hiện ra thi thể của thị nữ ở dưới sông do bị rắn cắn. Nemen nói, đang tìm con cáo hả? Chuyện nhỏ mà xé ra to. Chỉ có mỗi một con cáo, không may bị rắn cắn chết có sao đâu. Bento nghe vậy thì nói, Nebemen, Hoàng Phi là người rất thương yêu động vật, sao cậu lại ăn nói như thế? Cậu nên lo lắng cho mình đi thì hơn, cậu tính giả dạng hoàng thân đến bao giờ đây? Nemen nghe vậy thì nghĩ, cũng đúng, mình phải giả làm một đứa con có hiếu, phải cầu phúc cho mẹ ở thế giới bên kia, không thể nằm giả bệnh ở đây hoài. Đúng rồi, tiếp theo mình nên làm thế nào cho tốt đây? Hai vị quan tới và nói, điện hạ Nebamen, hôm nay chúng tôi đến thăm ngài, ngài khỏe hơn nhiều chưa? Bento nói, ồ, các đại thần lại đến thăm. Nemen nói, hừ, cứ giao cho tao. Nemen nói với các quan, các vị đại thần, cảm ơn mọi người đã đến thăm. Điện hạ, hôm nay chúng thần đưa ngài đến điện thần. Bento nghe vậy thì sửng sốt, sao cơ? Nemen nói, ồ, lời thỉnh cầu của ta đã được chấp thuận. Các quan vui vẻ nói, xin mời điện hạ. Để tôi dẫn đường, xin mời. Meku thấy vậy thì nói, điện hạ Nebamen lại đến thần điện rồi. Mình mê chàng mất rồi. Không chỉ hoàng đế Memphisư mà ngay cả em trai của người cũng đã rất đẹp trai. Nemen vào thần điện và trầm trồ, toàn làm bằng vàng. Kabuta ra đón và vui vẻ nói, ôi hoàng thân điện hạ. Kabuta nói, điện hạ Nebamen quyết tâm trở về thần điện trên sa mạc cầu phúc cho mẹ, vì người mẹ đã mất mà cam tâm sống ở đó sao? Nemen giả dối nói, cái gì, ông dám nói như thế hả? Ta đã hạ quyết tâm thì không thay đổi đâu.